Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 145 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Hoang Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 145. Kể từ khi tộc trưởng Thủy Già trở thành người phụ nữ đeo mặt nạ, mặc áo tròn đen, cách làm việc của Thủy Già đã rất kỳ lạ, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Sở Kiều Tịnh tốn rất nhiều công sức mới tra ra được. Những năm gần đây, Thủy Già đã dở không biết bao nhiêu trò sau lưng các gia tộc khác. Ngược lại, do thánh vật của gia tộc dần suy yếu, bao nhiêu năm nay, Phong Già vẫn luôn bị chèn ép, mà Vương Già là một gia tộc mới nổi, không có thế lực sâu xa gì. Một già vừa kết thúc nội chiến, đổi người chủ trì, nền tảng không ổn định. Ba gia tộc như vậy, chẳng có nhà nào sánh được với Thủy Gia. Cho dù bọn họ có liên minh với nhau, Sở Kiều Tịnh cũng khó có thể đảm bảo bọn họ sẽ thắng. Phong Nguyệt đứng bên cạnh, chú ý vẻ mặt phiền muộn của Sở Kiều Tịnh, không khỏi an ủi. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, ba nhà chúng ta liên minh lại. Xét về số lượng thì có ưu thế. Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Ta tin rằng chỉ cần có sự lãnh đạo của ngài, chúng ta nhất định có thể thắng trận này. Sở Kiều Tịnh biết đây là lời an ủi của Phong Nguyệt, mỉm cười đáp lại nàng, quay người vẫy tay với nhà hoàng bên cạnh. Lấy danh sách thế lực phụ thuộc của Thủy Gia mà trước đó người nghe ngóng được ra đây. Vâng, thị nữ đáp lại, nhanh chóng lấy một quyển trục đưa cho Sở Kiều Tịnh. Nàng mở cuốn trục, vừa đọc thầm những dòng chữ trong đó, vừa vẽ các vòng tròn trên bản đồ. Vũ Già cầm đầu các gia tộc nhỏ, bề ngoài không phụ thuộc thế lực nào, nhưng lại ngấm ngầm quy đồng với Thủy Gia, trở thành thế lực phụ thuộc. Gia chủ Thương Gia đời này được người Thủy Gia ủng hộ thượng vị, cho nên cũng có thể tính là phạm vi thế lực của Thủy Gia. Theo lời của nàng, thế lực Thủy Già trên bản đồ càng ngày càng lớn, thế lực ẩn giấu của Thủy Già dần lộ ra, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, thế lực của Thủy Già đã âm thầm mở rộng khắp vùng đất ẩn tộc, đặc biệt là trong những gia tộc nhỏ, rất nhiều gia tộc tương đối có thế lực đã bị uy phục dưới Thủy Già từ nhiều thủ đoạn bẩn thỉu. Nhờ sự chênh lệch lực lượng trên bản đồ, ngay cả Phong Nguyệt cũng không khỏi trầm mặc. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, sau đó thở ra, quay đầu nhìn chung quanh lớn tiếng nói. Các vị, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, các vị cũng đã nhìn thấy. Mọi người đều im lặng. Hôm nay chúng ta tới đây vì mục đích chung, chính là đánh bại Thủy Gia, khôi phục hòa bình tại vùng đất ẩn tộc. Sở Kiều Tịnh lại đứng yên, vẻ mặt nghiêm túc trình bày. Trước tiên, Thủy Gia định thông qua cuộc phục kích bằng dầu hỏa để thiêu chết tất cả tinh anh tham gia cuộc thi đấu ẩn tộc lúc trước. Sau khi bị ta phát hiện ra thì chuyển sang nhắm vào một gia. Cách đây không lâu thì giam giữ sứ giả của tất cả các gia tộc, đồng thời cướp thánh vật của một số gia tộc lớn, rồi đổ hết tất cả tội lỗi lên trên đầu của một gia. Sở dĩ bao nhiêu năm qua Thủy Gia có thể phát triển nhanh chóng như vậy đều do tộc trưởng Vu A Kha của bọn họ đã dùng nhiều thế lực thôn tính và chiếm đoạt những gia tộc nhỏ hơn, hoặc ngấm ngầm khơi đền nội chiến trong các gia tộc lớn, còn bà ta thì làm ngư ông đắc lợi. Bởi vì Thủy Già giấu quá kỹ, nên trước khi những chuyện này xảy ra, thậm chí không ai biết được vai trò của Thủy Già trong chuyện này. Nếu không có Sở Kiều Tịnh, e rằng bọn họ đã phải chết oan. Chủ nhân à, chúng ta nhất định phải báo thù. Phong Nguyệt cao mày nói, ngữ khí tràn đầy sự nghiêm túc. Dù thực lực của bọn họ không thể bằng Thủy Gia, nhưng giờ đây họ đã bị ép đến bờ vực của vực thẳm. Nếu bây giờ không hợp sức lại ngăn cản Thủy Gia, để khi bà ta có thể khống chế được vùng đất ẩn tộc, bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Thế lực của Thủy Gia đã im lặng, lan rộng khắp vùng đất ẩn tộc, muốn diệt trừ nó tận gốc thật sự là rất khó. Tuy nhiên, không phải chúng ta hoàn toàn không thể giành chiến thắng. Theo lời Sở tiểu thư nói, có vẻ như người đã có kế hoạch. Phòng tộc trưởng lại nhướng mày, có hứng thú nhìn Sở Kiều Tịnh, nói chi tiết nghe thử. Sở Kiều Tịnh gật đầu, không úp mở, trả lời thẳng vào vấn đề. Mấu chốt để giành được thắng lợi trong cuộc chiến này nằm ở ba chữ: viện, nhanh và lạ. Mọi người im lặng nghe Sở Kiều Tịnh nói xong. Gia chủ của vương già trịnh trọng gật đầu. Nếu mọi lời của chủ nhân nói đều thực hiện được như vậy, khả năng thắng trận này của chúng ta là rất cao. Gia chủ của phòng già thì không mù quáng tin tưởng những điều Sở Kiều Tịnh nói, ông ta vẫn có chút lo lắng. Người xác định lời người nói có thể thực hiện được không? Lỡ như có chỗ nào xảy ra sơ suất thì thế nào? Không đâu, Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Ta tin bọn họ có thể làm được. Sở Kiều Tịnh không nói bọn họ ám chỉ là ai, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ. Nếu Sở tiểu thư đã tin tưởng bọn họ như vậy, vậy ta cũng sẽ không hoài nghi bọn họ. Gia chủ của phòng già lại thở vào nhẹ nhõm. Ông ta lập tức nói, nhân lực phòng già bọn ta tùy người sử dụng. Đạo lý môi hở răng lạnh ta vẫn luôn hiểu. Nếu như một gia thất thủ trước, phòng già bọn ta nhất định sẽ là đối tượng tiếp theo. Để tránh cho chuyện đấy xảy ra, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp người. Sở Kiều Tình mỉm cười, rồi sau đó đột nhiên như nhớ ra điều gì đấy. Nàng lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đưa cho gia chủ của phòng già. À đúng rồi, thứ này trả lại cho ông. Đây là cái gì? Gia chủ của phòng già có chút tò mò cầm lấy chiếc hộp, đột nhiên cảm nhận được linh khí trong đấy, lập tức không thể tin nổi, trợn to hai mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Chẳng lẽ... Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi, là thứ mà ông nghĩ tới. Gia chủ của phòng già vui vẻ mở hộp cờ ra. Quả nhiên một lá cờ gọi gió mới toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Thư độ mang khí thế bất phàm này, trong phòng hoàn toàn không có gió, nhưng lớp vải của nó không ngừng bay phất phớ trong không khí theo sự tản ra của linh khí, trông như tự động di chuyển mà không cần gió. Đến ngày khi cả gia chủ phòng già đứng trước lá cờ gọi gió này, ông ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng linh khí đậm đặc phát ra từ trong đấy. Linh khí này chắc chắn không phải thứ mà đồ vật bình thường có thể có được. Ông ta ngập ngừng lấy lá cờ gọi gió ra, khẽ lay động trong không trung. Đột nhiên một cơn gió lấy ông ta làm trung tâm và tỏa ra bốn phía. Mọi người chợt cảm thấy một luồng khí mát xuyên qua tứ chi, qua kẽ hở của quần áo truyền vào cơ thể, ánh mắt trở nên trong trẻo. Đây là cờ gọi gió, chính là thánh vật của phòng già chúng ta. Gia chủ của phòng già vui mừng khôn xiết, khẽ chạm vào lá cờ gọi gió, giống như gặp lại người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Chờ đến khi ông ta hết kinh ngạc mới quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta thật sự không ngờ người có thể có cách sửa chữa thánh vật gia tộc của ta. Hơn nữa, theo quan sát của ta, linh khí tích trữ trong cờ gọi gió so với thời kỳ đỉnh cao còn mạnh hơn. Sở tiểu thư, người làm sao làm được như vậy? Sở Kiều Tịnh hơi nhếch khóe môi. Có tác dụng thì tốt, ta thử bỏ vào linh tuyền để bồi dưỡng. Có lẽ cũng vì thế cờ gọi gió đã được hồi phục, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng điều bọn họ không biết là không gian của nàng hiện tại không thể mở ra được. Nếu trước đó nàng không lấy nó ra thì hiện tại thánh vật đã bị kẹt trong không gian. Ta cũng không biết phải cảm ơn người thế nào. Gia chủ phòng già có chút lúng túng, cúi đầu nhìn thoáng qua cờ gọi gió ở trong tay. Ông ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lóe lên. Sở tiểu thư, dù sao, sau này có chuyện gì xảy ra, phòng già sẽ vẫn luôn là chỗ dựa của người. Sở Kiều Tịnh tùy ý mỉm cười, lại nghiêm túc nói. Sở dĩ ta lựa chọn lấy ra thánh vật của gia tộc vào thời điểm này, một phần vì thánh vật của gia tộc đã được sửa chữa, một phần là vì hiện tại chiến tranh sắp xảy ra. Thánh vật phòng già chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình khi ở trong tay của đúng người. Mọi người đều gật đầu. Hội nghị tác chiến hôm nay kết thúc tại đây. Từ nay trở đi, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Đêm đấy, bầu trời cực kỳ tối tăm, một đám mây đen to lớn phủ lên bầu trời, chỉ để lại chút ánh trăng lẻ loi chiếu sáng cùng cảnh xung quanh. Xung quanh yên tĩnh, thoạt nhìn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một số loài thực vật. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể tìm thấy hai bóng dáng ẩn nấp rất kỹ trong đám cỏ. Dạ Chi Thần nhìn chung quanh, sau khi phát hiện không có hộ vệ nào khác, hắn khẽ bật lên, phóng vào tường. Thân ảnh của quốc sư cũng nhanh không kém, biến mất bên cạnh bức tường, như thể bóng ma trong đêm tối. Cả hai lặng lẽ lẻn vào trong phủ của Thủy Dạ. Vừa bước vào phạm vi thế lực của Thủy Dạ, Dạ Chi Thần khởi động cổ tại, nhìn về phía quốc sư. Nhạc phụ đại nhân à, người có muốn thi một trận không? Đừng gọi ta là nhạc phụ đại nhân. Quốc sư lạnh lùng đáp lại, giây tiếp theo. Ông ta nhanh chóng tiến về phía đội tuần tra đang đến từ bên cạnh, thân mình di chuyển nhanh như tia chớp. Xem ra là đồng ý rồi đây. Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười, rút kiếm ở trong tay ra, thân hình nhanh chóng lao về phía đám người. Bóng dáng của hai người trong màn đêm như thể hắc bạch vô thường, mỗi lần di chuyển đều lấy bao nhiêu sinh mạng. Họ dường như là hai vị sát thần trong đêm tối. Khí thế chết chóc kinh hoàng mà họ mang lại ngay lập tức khiến mọi người cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Những hộ vệ với trang bị đầy đủ, võ công cao cường của Thủy Gia còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã ôm cổ, đau đớn ngã xuống đất, máu tươi phun ra từ vết thương, gần như nhuộm đỏ cả màn đêm. Nhìn khí thế của hai người này, đám người nhất thời có chút sợ hãi, không dám đi tới. Dưới chân họ, xác chết của đám hộ vệ Thủy Già đã chất thành hai ngọn núi, mà hai người nam nhân như ác quỷ vẫn không có dấu hiệu bị thương. Dưới tình huống như vậy, không một hộ vệ nào dám chịu tiến lên. Hai người rốt cuộc là ai? Sao có thể mạnh đến vậy? Có người kinh ngạc nhìn hai người này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Họ thật sự là người sống, không phải là ác quỷ từ địa ngục chứ? Nếu mọi người liên thủ lại, ta không tin chúng ta không giết được hai người này. Người điên rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đi lên cũng vô dụng. Ngươi nhìn xem, dưới chân bọn họ có nhiều thi thể như vậy. Tại sao bọn họ xuất hiện nơi đây? Thủy Gia chúng ta đã trừ bọn họ sao? Hôm qua bọn họ đến Thủy Gia cho nói cho chúng ta, bảo tộc trưởng chúng ta đã dùng thủ đoạn nào đó hãm hại người của bọn họ, cho nên mới đến đây để báo thù. Khỉ gió, ai thích lên thì lên. Thực lực của hai người này thực sự quá mạnh, đi lên chúng ta tự nạp mạng. Đám người bàn tán xôn xao. Mặc dù Dạ Chi Thần và quốc sự bị đám người đông quay quanh, nhưng không một ai dám đủ dũng khí để bước tới. Dạ Chi Thần vẫy máu tươi trên lưỡi kiếm, trông có vẻ rất thành thạo, liếc nhìn những người trước mặt. Mới cỡ này đã không chịu được rồi. Trước đây Thủy Gia trắng trợn vu khống bọn ta như vậy, thậm chí còn muốn giết người của bọn ta. Ta vốn tưởng rằng Thủy Gia có rất nhiều con ác chủ bài, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thế. Hôm nay hòm hòm cũng được rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Quốc sư lạnh lùng nói, thân mình nhanh chóng rời khỏi nơi đấy như một bóng ma màu trắng. Trước khi bọn chúng kịp phản ứng, quốc sư đã xuyên qua đám người rời khỏi vòng vây của bọn người kia. Dạ Chi Thần theo sát phía sau, biến mất như một tia sét màu đen. Bị bao vây nhiều người quay quanh như vậy, màu vũ khí của mọi người đều sắc bén, nhưng dường như chúng chẳng khác gì keo dán giấy dưới sự tấn công và võ nghệ của hai người này. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Phòng hộ của Thủy Gia mà bọn họ vốn rất lấy làm tự hào, ở trong mắt hai người này thật sự không khác gì đồ hàng bình thường. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều người để vây bắt như vậy, nhưng người nào người nấy đều chỉ là tới thí mạng. Tộc trưởng đã đến rồi. Hiện nay đám tặc tử đấy đang ở nơi đâu? Đằng trước bỗng có thị vệ truyền tin, Bù A Kha rảo bước chạy tới bên này. Sau khi nhìn thấy núi sát biển máu trên mặt đất, trên mặt Bù A Kha hiện lên sự căm hận. Mọi người trầm mặc một lúc, một thị vệ thủ lĩnh siết chặt nắm đấm, nuốt nước bọt. Con người hơi lo lắng nhìn Bù A Kha, rồi sau đấy nói: Tộc trưởng, tặc tử đã chạy mất. Cái gì? Một đám phế vật. Bù A Kha quát một tiếng, giơ tay trực tiếp đánh vào người tên thị vệ đó, lập tức đánh bại hắn ta ra ngoài 10 mét. Phục một tiếng, nôn ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vẻ mặt của Vu A Kha rất u ám. Nhân thủ bà ta tốn bao nhiêu công sức mà bồi dưỡng ra, thì ra dưới công kích của người khác chẳng qua chỉ là hổ giấy. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp. Hai đêm nay, hai người này đều ra vào thủy dạ của bà ta như trốn không người. Nhưng võ công của đối phương đã rất cao cường, chỉ dựa vào trình độ của tiểu lâu la này, căn bản không cản được bọn họ, càng đừng nói để giết hai người này. Hai người ngang nhiên giết người rồi chạy đi như vậy, trước khi đi để lại một bãi tàn hoàng và thi thể. Đại sự giẫm lên mặt mũi của tộc trưởng thủy dạ như bà ta xuống dưới đất. Vu A Kha bà ta có khi nào từng chịu sự sỉ nhục đến thế này? Rốt cuộc là ai cơ chứ? Vu A Kha tức tới mức bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức nhảy tới trước mặt những kẻ xông vào mà lăng trì xử lý đối phương. Một lũ trộm chỉ biết rút trong bóng tối, giết người của ta thì chạy. Nếu để ta bắt được, ta nhất định sẽ xé xác các người thành vạn mảnh. Mọi người bỗng bị lửa giận của Vu A Kha nhiếp chấn mà cảm nhận hến. Không một ai dám vào lúc này đứng lên hướng xui xẻo của Vu A Kha. Mỗi một người của thủy già đều rất rõ thủ đoạn của Vu A Kha tàn nhẫn đến cỡ nào. Nếu chọc bà ta không vui, kết cục của người đó thật sự là thảm hơn chết. Mọi người nhất thời đều im lặng hoàn toàn, bất an mà nhìn Vu A Kha. Tộc trưởng mới này có lúc cho bọn họ cảm giác thật sự khủng khiếp hơn hai kẻ địch vừa rồi. Bây giờ Vu A Kha tức tới tận ốc, thấy mọi người ai ai cũng co rúm lại, không ai dám đi lên chủ động báo cáo, trong lòng bà ta càng căm hận hơn. Các người cầm hết rồi sao? Có thông tin gì của hai người đó, lập tức ói ra cho ta. Ta muốn giết hai người đó, trèo sát của họ trên đồ đằng của thủy gia. Mọi người không ai dám trả lời. Tình trạng thê thảm của thủ vệ đi báo cáo vừa rồi còn ở ngay trước mặt bọn họ. Không một ai dám tiến lên báo cáo vào lúc này. Thật sự là không sợ chết. Đợi mấy giây cũng không ai trả lời. Trong lòng của Vu A Kha càng thêm không vui. Bà ta sai sầm mặt mày. Được, nếu không ai chủ động nói, vậy thì ta chỉ có thể ép buộc các người nói. Bà ta nói xong, tùy ý chỉ mấy người, ra lệnh bọn họ đi theo phía sau bà ta. Những người bị chỉ mặt thì mặt mày trắng bệch, người nào người nấy giống như là xác chết. Mọi người nhìn thấy những người bị chọn đầy đồng cảm, nhưng mà không ai đi lên cầu xin cho những người đó. Vu A Kha lập uy ở thủy gia đã lâu, ai dám vào lúc này mà đứng lên hướng xui xẻo của bà ta, kết cục sẽ thảm hơn chết gấp mấy lần. Vu A Kha dẫn mấy người tới phòng tra tấn. Rất nhanh, 15 phút sau, bà ta vẩy máu trên chiếc roi của mình, đi ra khỏi phòng tra tấn. Hai con kiến hồi mà thôi. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng. Vu A Kha cười lạnh một tiếng. Cố tình muốn diễn hắc bạch vô thường, thu hút sự chú ý của người khác. Đáng tiếc, rất nhanh các người sẽ biến thành quỷ hồn thật sự. Nếu để ta bắt được hai người các người, nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết. Bà ta nhớ lại kết quả thẩm vấn được từ trong vòng tra tấn đã nhíu mày. Hai người này đều có mưu tính trước mà tới, hơn nữa đã gây rối không nhỏ cho thủy gia. Bọn họ cũng nói là do thủy gia động vào người của bọn họ. Từ khi Vu A Kha đến vùng đất ẩn tộc này, hạ độc thủ không tới 100 cũng phải 80 người, còn đắc tội không ít người. Bất luận là ai tới đàm loạn cũng có khả năng. Thật là ai ai cũng giống như ruồi, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Vu A Kha hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, xoay người đi về phía trước. Trong vòng tra tấn ở đằng sau bà ta tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Những thị vệ bị chọn trúng vừa rồi đều bị treo trên một cột tra tấn ở trong phòng một cách cực kỳ thê thảm, không một ai còn thở, tưởng chết rất thê thảm. Tiếp theo, vào đêm ngày hôm sau, Dạ Chi Thần và Quốc Sư vẫn xuất động. Vu A Kha không ngờ hai người này liên tiếp ba đêm dám động thủ làm loạn tại thị giả, không kịp phản ứng, sau đó lại đi theo đằng sau hai người tới hiện trường. Ba đêm, Vua A Kha thậm chí không kịp nhìn thấy dung mạo của hung thủ đứng phía sau. Sự thật này khiến bà ta tức điên lên. Cả thủy già đều yên ắng như tờ, không khí như chìm vào bầu không khí bị người ngoài xâm nhập như trốn con người, còn rất sợ sự trừng phạt của tộc trưởng. Chỉ cần tâm trạng của vua A Kha không tốt, người chịu tội là mọi người của thủy già. Vua A Kha cũng từng nghi ngờ, có phải do trong thủy già có người nương nhờ kẻ địch, vì thế mới có thể dễ dàng xông vào hậu viện của thủy già, thậm chí có thể tùy ý giết người rồi chạy đi không? Võ công ở mức này, ở trong cả vùng đất ẩn tộc, rất ít khi có thể thấy. Theo những miêu tả của những người này, vua A Kha càng thêm nhíu mày. Đêm ngày hôm sau nữa, vua A Kha trực trước ở chỗ hai người đánh lén có khả năng xuất hiện, đợi hai người đến. Rất nhanh đã tới nửa đêm, bóng dáng một đèn một trắng lần nữa như ma quỷ xuất hiện trong sắc đêm tối tăm. Nhưng lần này hai người này lại không xuất hiện cùng một chỗ. Hành tung của bọn họ rất lạ thường và không hề nương tay, thậm chí là sau khi giết người phóng hỏa ở rất nhiều nhà khẩu quan trọng trong thủy gia, sau đấy lại rời đi. Một mình vua A Kha không thể phân thân ra được, thậm chí còn phải phòng bị nhà kho của mình bị thế lửa ảnh hưởng, thậm chí không kịp tới giết hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người dễ dàng rời đi. Lần này vua A Kha thật sự tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào trong, ngay cả bóng của kẻ địch cũng không chạm được. Muốn giết bọn họ thật sự là vọng tưởng. Công kích của dạ chi thần và quốc sự duy trì liên tục mấy đêm, quậy cho thủy già chó gà không yên, nhưng mà khinh công của hai người lại rất siêu đẳng, vậy mà không một ai có thể làm bọn họ bị thương. Đêm ngày thứ năm, vua A Kha đặc biệt dẫn tinh binh mai phục thông bộ thủy già, đợi hai người này chủ động xuất hiện. Lần này bà ta thề nhất định sẽ bắt được hai người đấy, sau đấy dùng hình phạt tàn khốc nhất để hành hạ bọn họ, treo bọn họ trên đồ đạc của thủy già, bắt hai người này trả giá vì hành vi ngu xuẩn của bọn họ. Tuy nhiên, vua A Kha đặc biệt đợi cả một đêm, không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Không có gì cả, Hắc Bạch Vô Thường, Đào Quang Kiếm Ảnh gì đấy đều không có. Mọi người thậm chí còn vì thần kinh quá căng thẳng, nghi ngờ gió thổi cỏ lay. Nhưng sau khi trải qua một đêm cảnh giác cao độ, mọi người phát hiện một sự thật. Đêm hôm đấy, hai người một trắng một đen không xuất hiện. Vua A Kha trầm mặt nhìn về phía tường vây, sắc mặt đen thui, giống như vùng biển sắp có bão đổ bộ. Tất cả mọi người đều biết, lửa giận hiện nay của bà ta nghiêm trọng đến cỡ nào, căn bản không ai dám vào lúc này tới chọc giận hay nói bất cứ điều gì. Cuối cùng, thiếu chủ của thủy gia, Thủy Nghiêm Nhiễn, chủ động đi lên nói: "Tộc trưởng, nó không chừng tặc nhân này là vì sợ quyền uy của thủy gia chúng ta, vì vậy mới từ bỏ tấn công. Bọn họ đã bị uy danh của người dọa sợ." "Vậy sao?" Ánh mắt lạnh lùng của vua A Kha lại quét qua, khóe miệng dưới chiếc mặt nạ hơi nhếch lên với cười lạnh lùng. "Người chắc chắn bọn họ nghĩ như vậy không?" Thượng quan ý lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nàng ta vẫn mở miệng. "Phải, thủy già của chúng ta ở cả vùng đất ẩn tộc cũng có quyền thế ngập trời, căn bản không có gia tộc nào có thực lực địch lại chúng ta. Bất luận hai người này tới từ gia tộc nào, chắc chắn rất nhanh sẽ rõ điểm này. Tuy trong lòng bọn họ có oán hận, nhưng đối mặt với sự đàn áp trước thế lực mạnh mẽ của thủy già chúng ta, không thể không cân nhắc đến thân phận của chính mình. Vì thế đêm nay bọn họ mới sợ, không chủ động mà xuất hiện." Thượng quan ý liên tiếp nói những lời tân bốc, rồi thổi phồng thực lực của vua A Kha lên tận mây xanh, nói một loạt những lời hài về vua A Kha. Cuối cùng khi nhìn thấy sắc mặt của bà ta cũng trở nên tốt hơn. "Suy cho cùng chỉ là hai nhân vật nhỏ tầm thường." Vua A Kha cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt đã có một chút ý cười. "Không chịu lộ mặt thật, chắc chắn chỉ là sợ sự báo thù của thủy gia. Nhân vật bé nhỏ như thế này, nếu cả gan xuất hiện trực diện trước mặt ta, ta nhất định cho bọn họ sống không bằng chết, không có gan để đối đầu với ta." Thượng quan ý lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm cảm khái. May mà mình hiểu rõ tính cách của Vu A Kha. Người này vừa là chủ tử vui buồn thất thường, chỉ khi liều mạng nịnh nọt bà ta mới có thể khiến tâm trạng của nữ nhân khủng bố này tốt hơn chút. Tộc trưởng à, hai người này sau này chắc chắn không có gàn tới khiêu khích thủy dạ của chúng ta nữa. Chúng ta hãy tập trung sự chú ý vào việc điều tra thân phận của hai người này. Thượng quan ý lại chủ động đưa ra kế hoạch. Bọn họ dù sao chỉ là hai người, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì được. Ngay bây giờ chắc chắn bọn họ đã chịu thua. Chúng ta nhất định phải bắt được hai người này, lập lại uy tín của thủy gia. Người nói không sai. Vu A Kha sờ cầm của mình, trong mắt rệt qua sự suy tư. Hai người này 8 phần 10 vì sợ mà ẩn đi. Chỉ đáng tiếc thủy gia của chúng ta không phải kẻ dễ chọc, tuyệt đối không tồn tại đôi khả năng giết người của chúng ta vẫn có thể bình yên rời đi. Sắc mặt của Vu A Kha u ám, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hờ, tất cả mọi người điều tra rõ cho ta. Rốt cuộc, thân phận của hai người này là gì? Nhất định phải tra rõ thân phận của bọn họ. Trong lòng các thị vệ ở một bên, bỗng chút có chút bất an. Tất cả mọi người đều sắp xếp những công việc trong người. Vậy mà phòng ngự ngày mai phải làm sao đây? Tộc trưởng, vậy tuần tra vào đêm ngày mai. Như thường lệ, Vu A Kha cười lạnh một tiếng. Hai người này chắc chắn không dám đến nữa. Có điều hai người mà thôi, không xứng để thủy gia chúng ta giống trống khua chiêng để đối phó. Đúng rồi, thủy gia chúng ta nhất định có nội gián. Vu A Kha nhớ ra chuyện gì đấy, thần sắc lạnh lùng phân phó thượng quan ý ở một bên. Tìm ra phản đồ đấy, sau đấy mang đến trước mặt ta. Vu A Kha nói xong đã lừa quản những chuyện này, bỏ lại mọi người đi về phòng của mình. Đêm nay cứ thế trôi qua trong sự bình yên. Mà ở một bên khác, Dạ Chi Thần và quốc sự đứng đằng xa, nhìn thấy hết mọi hành động của Vu A Kha, không khỏi nhếch môi nở nụ cười lạnh. Quả nhiên giống như những gì Tịnh Nghi đã nghĩ. Dạ Chi Thần thầm cười, thủy già là một kẻ ngu xuẩn. Quốc sự không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nói, chiến thuật của Tịnh Nghi đúng là rất đỉnh. Hai người đều có sự tán thưởng sở kiêu tịnh như nhau. Hai người nhìn nhau, sau đó rời khỏi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của sở kiêu tịnh. Trời dần sáng lên, sau đó theo thời gian dần trôi, trời lại tối đi. Thủy gia của hôm nay vì để trai sót phản đồ này, cộng thêm vì để tìm kiếm thân phận thật sự của hai bóng đêm, một trắng một đen, và rơi vào một khoảng mây mù, không ai biết thân phận thật sự của hai người này. Cho dù thị vệ thủ lĩnh có hơi bất an, nhưng vẫn làm việc theo mệnh lệnh của gia chủ thủy gia, chỉ dẫn thủ nhân như bình thường đi tuần tra. Tới nửa đêm vẫn không có gì khác thường, mọi người không tự chủ mà buông lỏng. Thị vệ bóp bả vai căng cứng của mình sau thời gian dài, thở dài một hơi. Quả nhiên, chúng ta lo nghĩ quá nhiều. Hai người họ sợ tộc trưởng, vì thế hôm qua mới không tới, hôm nay e rằng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác. Vào lúc này sự cố xảy ra, không biết từ góc nào trong bóng tối, một màn mưa tên bỗng từ trong tối ập tới, giống như thủy triều dâng lên, rất nhanh nuốt chửng đám người thủ vệ. Mọi người phát ra những tiếng kêu thảm thiết, còn chưa kịp làm gì đã hoàn toàn tắt thở. Sau đó, liên tiếp hai lượt mưa tên thì không còn thị vệ trên lãnh địa của thị gia, chỉ còn lại một đống xác ngổn ngang bị tên đâm, còn sót vài con ngựa đứng đấy. Không biết phải làm thế nào. Không còn người sống, sở kiều tịnh liếc nhìn tình hình trước mặt, phải vẫy tay với mọi người. Được rồi, vào đi. Ngay lập tức, bóng dáng màu đen giống như các u linh trong đêm tối, lại giống như thủy triều đen sẫm, nhanh chóng ập vào trong thị gia. Thần thủ của những bóng đèn này không tầm thường, không có mai phục của tình binh tướng giỏi, cả thủy gia chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, bị người của sở kiều tịnh nhanh chóng xuyên vào trong. Trở tay không kịp, nhưng suy cho cùng, nội tình con đấy rất nhanh đã phản ứng lại. Rất nhiều người của Thủy Dạ đều được phái ra. Người của Thủy Dạ và người của Vương Dạ, Mộc Dạ, Phong Dạ hỗn chiến với nhau, hai bên bỗng rơi vào trong chiến đấu kịch liệt. Sở Kiều Tịnh nhất tài xử lý nhanh gọn một kẻ địch, xoay người nhìn một vòng xung quanh đầy nhíu mày. Phong Nguyệt, ngươi có nhìn thấy tộc trưởng của Thủy Gia không? Phong Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu. Không có. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Điều này thực sự có vài sự nghi ngờ. Dựa theo tính cách của vua A Kha thì nên dẫn nhân mã xông ra từ sớm. Đối phương mấy lần trước hoặc là vô hụt, hoặc là bị đánh trở tay không kịp, bây giờ chắc chắn đã tức rất điên. Hơn nữa, thời gian này bọn họ xuất hiện tại Thủy Gia đã đủ dài, người của Thủy Gia có thể sẽ phản ứng kịp, tại sao U A Kha vẫn chưa xuất hiện. Khi Sở Kiều Tịnh đang nghi hoặc trong lòng, trên bầu trời bỗng xoẹt qua một bóng người màu đen. Bóng người này giống như thiên thạch màu đen rơi xuống, trực tiếp đám xuống mái nhà ở một bên. Vang lên trên mái ngói tiếng vỡ rắc rắc, người đột nhiên xuất hiện này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, thấy vua A Kha đứng trên mái nhà, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Bà ta vẫn mặc áo tròn màu đen, nửa bên bị chiếc mặt nạ màu đen che đi, trong màn đêm tối tăm rõ ràng rất gần người. Mà Thượng Quan Ý cũng xuất hiện sau lưng bà ta, nhìn đám người Sở Kiều Tịnh với vẻ thùy uy. Sở Kiều Tịnh nhíu mắt nhìn kỹ, phát hiện trọng tài của Thượng Quan Ý túm một người, nàng không khỏi trợn to mắt. Lạc Tuyết, sao chàng lỡ nơi đây? Phong Nguyệt ở một bên thốt lên một câu, kiếm trong tay, thậm chí chạm lại, suýt nữa bị người bên cạnh đánh lén, bị đâm bị thương. Chỉ thấy một nam tử áo trắng bị Thượng Quan Ý túm lấy cổ áo, hai tay bị trói đứng trên mái nhà, sắc mặt của hắn nhìn trông trắng bệch, thậm chí dưới mi mắt cũng xanh đen, nhìn trông giống như bị thứ gì đó quét rỗng cơ thể. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng đương nhiên nhận ra Lạc Tuyết, đó là nam tử ở cạnh Phong Nguyệt lúc nàng quen biết nàng ta, là người yêu của nàng. Sau khi Phong Nguyệt và nàng cùng nhau rời đi, cũng thường xuyên có thư qua lại với hắn ta. Phong Nguyệt còn luôn nói với nàng, sau này giải quyết xong tất cả mọi chuyện, sẽ quay trở về tìm Lạc Tuyết, hai người sống cuộc đời không tranh với đời. Không ngờ Lạc Tuyết bị bọn họ bắt. Sở Kiều Tịnh thầm mắng một câu bỉ ổi, vua A Ca này, vậy mà lại sử dụng chiêu thức hạ đẳng, bắt trói Lạc Tuyết tới uy hiếp bọn họ. Không được động vào chàng ấy. Phong Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Phong Nguyệt, Lạc Tuyết nhìn Phong Nguyệt, biểu cảm trên mặt rất dịu dàng. Có thể gặp lại nàng thật sự rất tốt. Tình cảnh như này, ngươi còn tâm tư nói lời tình tứ. Thượng Quan Ý hừ lạnh một tiếng, nhất tại siết chặt cổ áo của Lạc Tuyết, khống chế hắn ta. Nam tử áo trắng không khống chế được mà phát ra tiếng rên, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt. Nguyệt Nhi, Lạc Tuyết. Phong Nguyệt trợn to mắt, nghiến chặt hàm răng. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhíu mày, nháy mắt với Phong Nguyệt. Sở Kiều Tịnh bỗng đưa ra công kích về phía Thượng Quan Ý. Đứa người đã xuất hiện rồi, vậy thì vừa hay cùng nhau tính nợ. Không tự lượng sức mình. Thượng Quan Ý hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi cổ áo của Lạc Tuyết, trong tay rút ra vội kiếm, đánh nhau với Sở Kiều Tịnh. Vua A Kha ở một bên thì nhíu mày, đi lên muốn giúp Thượng Quan Ý đối phó nàng, lại bị Dạ Chi Thần ở một bên quấn lấy. Tình hình trong sân lập tức trở nên phức tạp. Phong Nguyệt nhắm chuẩn khe hở, khi Sở Kiều Tịnh và Thượng Quan Ý công kích, nhanh chóng lao lên, chém một kiếm về phía eo của Thượng Quan Ý. Đối phương lập tức tránh sang bên cạnh, mà đây thật sự là điều Phong Nguyệt muốn. Nàng tay trực tiếp nhảy lên, nhân lúc này túm lấy Lạc Tuyết, đang không ai kìm cặp. Hai người nhanh chóng rời khỏi mái nhà, vững vàng đáp xuống đất. Lạc Tuyết vẫn rất thâm tình mà nhìn Phong Nguyệt. Tốt quá, mai mà có nàng nơi đây. Đồ ngốc, nước mắt rừng rừng trong hốc mắt của Phong Nguyệt. Tình cảm trong đó là cảm động. Khi đối phương không tiếc mạng sống của mình tới nơi nguy hiểm thế này, có một chút là sự oán trách, lo lắng cho đối phương. Phong Nguyệt bước được mấy bước, cởi dây thừng trên cổ tay Lạc Tuyết, giao ra một thanh kiếm cho hắn ta. Lạc Tuyết, Trương Tạ cùng nhau ứng đối, hôm nay cùng nhau báo thù. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh liếc qua nút dây thừng rơi trên mặt đất, trong lòng tính toán một phen, đang hơi nhíu mày, trong lòng cứ có cảm giác rất vi diệu. Nút dây thừng đó hình như không buộc chặt, thậm chí Sở Kiều Tịnh nghi ngờ, dựa vào kích thước cổ tay của Lạc Tuyết, chỉ cần hơi dùng sức giải ra là được. Hơn nữa, điều khiến người ta thấy kỳ lạ nhất là Lạc Tuyết đang yên đang lành, tại sao lại trở thành con tình của Thủy Gia? Vừa rồi khi giao phòng với Thượng quan Ý, đối phương hình như không dùng hết sức. Lạc Tuyết vốn bị dùng làm con tin, lại không phải người khác trông chừng, mà dễ dàng hất đối phương ra mà không kích nạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thượng quan Ý hình như cố tình thả hắn đi. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh thấy hơi lạ, khi nàng chuẩn bị sai người nhắc nhở Phong Nguyệt thì thấy một màn khiến người ta trợn mắt. Một thanh trường kiếm bỗng đâm xuyên lồng ngực của Phong Nguyệt, máu đỏ không ngừng phun ra từ chỗ vết thương, nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. Mấy giọt máu từ trên lưỡi kiếm chảy xuống, bắn thẳng vào mặt của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết mỉm cười rút kiếm ra, trên mặt vẫn là biểu cảm vô cùng dịu dàng. Giống như vừa rồi, hắn ta không phải xuyên Phong Nguyệt một kiếm, chẳng qua là một chiếc lá lướt nhẹ trên đầu đối phương. Chàng rút cuộc tại sao? Phong Nguyệt khó tin mà mở miệng, nhưng mỗi lần mở miệng, máu không ngừng theo giọng nói trào lên, ứ nghẹn nơi cổ họng của mình. Hiện tại, nàng ta ngay cả nói chuyện cũng không rõ. Phục một tiếng, Lạc Tuyết từ từ rút kiếm ra, dáng vẻ đó giống như đang đằng trì đối phương. Trên mặt của Lạc Tuyết nở nụ cười máu tanh. Phong Nguyệt, ngươi là cô nương tốt, chỉ là ngươi có chút cản trở ta. Cản trở sao? Phong Nguyệt nghe thấy lời này, cứ cảm thấy rất nực cười, nàng cười thành tiếng, trong lòng chỉ có sự hoang đường. Phong Nguyệt, không sao chứ? Sở Kiều Tịnh bung một kiếm đâm về phía Lạc Tuyết, nhưng để đối phương kịp tránh, nàng cũng bị kéo giãn khoảng cách với Phong Nguyệt, không có cách lại gần nàng ta. Cả người Phong Nguyệt bị Lạc Tuyết kẹp trong lòng, nàng ta nhìn Lạc Tuyết đầy khó tin, trong mắt tràn ngập sự căm hận. Ta không hiểu, người trước kia rõ ràng hứa với ta, đợi khi xử lý xong mọi chuyện, chúng ta cùng nhau rời đi, sống một cuộc đời bình yên, lặng lẽ. Cô nương ngốc, Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, con người đều sẽ thay đổi, mà người đã bắt ta đợi quá lâu. Đúng vậy, người đã bắt hắn đợi quá lâu. Thượng quan Ý đứng trên vách tường bên cạnh, quan sát, thì đã cười lạnh lùng đi từng bước xuống, dùng tư thái của người chiến thắng, nhìn Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt. Sau khi nàng ta lại gần, biểu cảm của Lạc Tuyết cũng dịu đi. Nhiễm Nhi à, ta làm được rồi. Ngươi gọi nàng ta là Nhiễm Nhi. Phong Nguyệt trợn to mắt, hai mắt đảo qua hai người. Sau khi nhìn rõ dịu dàng và si mê trong đáy mắt Lạc Tuyết, nàng ta bỗng hiểu ra, sau đó biến thành sự căm hận. Cái gì mà đợi quá lâu, rõ ràng là phản bội ta. Đây không phải là lỗi của ngươi sao? Thượng quan Ý cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự đắc ý. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống Phong Nguyệt. Phong Nguyệt ơi Phong Nguyệt, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi đi, thật là nhếch nhác. Cúc. Hai mắt của Phong Nguyệt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn Thượng quan Ý gần như phát điên. Chuyện cũ vẫn còn ở trước mắt, nàng và Lạc Tuyết cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, chờ đợi thời gian dài như thế, hứa nhiều lời hứa đến như vậy, kết quả ở trước mặt nữ nhân này lại bị hủy hoại một cách dễ dàng bằng một câu nói. Người đang chỉ trích ta sao? Thượng quan Ý cười, nụ cười rất kinh thường. Người nên chỉ trích chính bản thân người, trách người không nắm chặt nam nhân của người, càng nên chỉ trích bản thân người, không nên tin vào tấm chân tình của nam nhân. Cơ thể của Phong Nguyệt lập tức khựng lại. Người. Phong Nguyệt, ngươi cho rằng nam nhân này thích ngươi ở điểm nào? Thượng quan Ý nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lạc Tuyết, một tay nhấc cằm hướng tay lên. Mà ánh mắt của Lạc Tuyết nhìn nàng ta giống như một con cún con, rất dịu dàng, không có chút phản ứng. Ngươi có từng nghe nói một câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng kỹ nữ chứ? Cho dù ngươi dâng cả tấm chân tình ở trước mặt bọn họ đương nhiên sẽ không trân trọng ngươi. Ngươi ở trong mắt hắn, sớm đã trở thành một tấm vải lót chân, vừa xấu xí lại vừa nát. Chỉ có như tạ, chơi đùa nam nhân trong lòng bàn tay, mới có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Lạc Tuyết nhìn Thủy Nghiên Nhiễm tràn đầy thâm tình. Nhiễm nhi à, nàng phải tin, tạ mới là người duy nhất yêu nàng. Dẻo miệng. Thượng Quan Ý cười một tiếng, kiếm trong tay kề vào cổ Phong Nguyệt. Nàng ta quay đầu, lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Ta cho người hai sự lựa chọn. Nếu không nghe theo ta, thì ta sẽ giết chết nàng ta. Nàng ta nói xong, đưa tay vứt một lọ sứ nhỏ cho Sở Kiều Tịnh. Ăn nó, ta sẽ thả nữ nhân này. Không, đừng mà. Phong Nguyệt trợn to mắt, đưa tay muốn giải dụa, nhưng mà đã bị Thủy Nghiên Nhiễm. Nhưng lại bị Thủy Nghiên Nhiễm dí sát vào trong cổ. Đừng ăn thứ đó, chủ tử. Sở Kiều Tịnh mím môi, mở nắp lọ ra, một mùi thơm quỷ dị tỏa ra từ bên trong. Tuy mùi này ngửi thì thơm ngọt, nhưng Sở Kiều Tịnh từ trong mùi này ngửi ra thứ mùi kỳ dị, một mùi rất nguy hiểm. Nàng hơi nhíu mày, trong lòng thấp thoáng có chút dự cảm không tốt. Giống như chỉ cần ăn viên thuốc này vào sẽ xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng. Không sao đâu, Sở Kiều Tịnh nói với bản thân ở trong lòng. Không sao, nàng chính là bách độc bất xâm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nuốt nó thì có thể cứu được mạng của Phong Nguyệt, không có gì hời hợt phi vụ này. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, bỗng đưa tay ra, dốc hết thuốc ở trong lọ vào trong miệng. Không được. Phong Nguyệt trợn mắt, đôi mắt nhìn Sở Kiều Tịnh tràn ngập tơ máu. Bên cạnh đấy còn có sự phẫn nộ và bất lực. Chủ tử, tại sao ngươi làm như vậy? Một vị rắn quỷ dị phết tán từ cuốn họng, các chỗ trong cơ thể cũng bắt đầu đau nhức. Sở Kiều Tịnh cưỡng chế để cảm giác khó chịu trong cơ thể, quay đầu nhìn sang Phong Nguyệt, trên mặt nàng nở nụ cười an ủi. Phong Nguyệt à, không sao đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đến nước này rồi còn diễn một vở kịch tỉ mũi tình thâm. Thượng Quan Ý lạnh lùng bật cười một tiếng, vẻ mặt mang theo chút đắc ý. Nàng ta quay đầu lớn giọng báo cáo với Vua A Khà ở một bên. Tộc trưởng, Sở Kiều Tịnh đã nuốt lọ thuốc đấy. Làm rất tốt. Vua A Khà đang trong trận chiến đấu kịch liệt, khi nghe tin tức này không nhịn được mà mừng rỡ. Sự bất an trong lòng Sở Kiều Tịnh càng quét tán. Chuyện này là sao? Hai người này hình như sớm có âm mưu gì đấy, đang muốn nhắm vào chính nàng. Lọ thuốc đó rốt cuộc có vấn đề gì? Lẽ nào bên trong là thuốc độc sao? Nhưng thể chất của mình là bách độc bất xâm, không có chuyện gì. Bây giờ chúng ta quay trở về vấn đề chính đi. Thượng Quan Ý mỉm cười nói, kiếm trên tay kề vào cổ Phong Nguyệt không đáy ra. Bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn lùi bình, ta sẽ thả Phong Nguyệt. Khốn kiếp, vừa rồi ngươi rõ ràng đã nói chỉ cần ta uống hết lọ thuốc đó ngươi sẽ thả Phong Nguyệt đi. Ta nuốt lời rồi, không được sao? Thượng Quan Ý bật cười một tiếng. Sở Kiều Tịnh, chúng ta là kẻ địch, ngươi lẽ nào mong kẻ địch sẽ nói lời giữ lời sao? Hôm nay ngươi bao nhiêu tuổi lại còn nằm mơ một giấc mơ ngày thơ đến như vậy? Ngươi! Sở Kiều Tịnh nắm chặt chuôi kiếm ở trong tay nhưng không thể lắc đầu hay gật đầu. Trước đó nàng có thể cứu Phong Nguyệt, uống thuốc độc lai lịch bất minh, nhưng trong tình huống hiện tại nàng không thể không do dự. Hôm nay bọn họ có thể thành công đột nhập vào bên trong Thủy Gia, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực, mang bao nhiêu mạng người, trả bao nhiêu cái giá mới có thể thành công. Nếu hôm nay nàng thỏa hiệp, vậy có thể tưởng tượng Mộc gia, Phong gia, Vương gia của ngày mai sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt đến thế nào. Cơ hội chỉ có một lần ở ngay trước mắt, bản thân nàng không thể từ bỏ. Nhưng Sở Kiều Tịnh cụp mắt nhìn lưỡi kiếm mà Thượng Quan Ý kề ở cổ của Phong Nguyệt, siết chặt lòng bàn tay. muốn nàng trơ mắt nhìn Phùng Nguyệt, người đi theo nàng lâu như vậy, chết ngay trước mặt nàng, nàng không thể làm được. Cái này không hạ quyết tâm được sao? Lưỡi kiếm của Thượng Quan Ý lại dí sát vào cổ của Phùng Nguyệt hơn, lập tức có máu đỏ rỉ ra. Lạc Tuyết cúi đầu túm chặt Phùng Nguyệt. Đừng cử động linh tinh. Chủ tử, đừng vì ta mà làm như vậy. Tất cả chuyện này đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta nhìn nhầm người, người của bây giờ cũng không đến mức rơi vào tình huống này. Trong nụ cười của Phùng Nguyệt mang theo nước mắt, cắn chặt môi. Nàng ta không hiểu, nàng ta chỉ thích một người rất bình thường, thậm chí dâng cả trái tim, tại sao lại gặp kết cục như thế này? Phùng Nguyệt, Sở Kiều Tình nhíu mày, đây không phải là lỗi của ngươi, rõ ràng là bọn họ. Chủ tử, Phùng Nguyệt bỗng mở miệng, cắt ngang lời của Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của nàng nhìn Sở Kiều Tịnh tràn đầy sự chân thành, trong đó dường như có ngàn vạn ngôi sao đang di chuyển. Tuy lúc này bộ đồ trắng trên người Phùng Nguyệt đã nhuốm máu, mà góc áo của Sở Kiều Tịnh cũng đã dính máu của người khác, nhưng giờ phút này Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy ngỡ ngàng quay lại lần đầu lúc hai người gặp nhau. Phùng Nguyệt nở nụ cười dịu dàng, yên lặng nhìn nàng. Nàng ta của lúc đó không phải Phong Nguyệt, thiếu chủ của hiện tại, cũng không bị thương nghiêm trọng như thế này. Nàng ta chỉ là hoa khôi nổi tiếng ở Kinh Thành, mà Sở Kiều Tịnh cũng chưa phải là chủ tử của nàng ta, càng chưa biết về truyền thuyết của vùng đất ẩn tộc. Hai người nhìn nhau, đôi mắt đó của Phong Nguyệt không bị khăn vải che đi, vì thế rất trong trẻo và rất đẹp. Sở Kiều Tịnh thậm chí có thể nhìn rõ bóng dáng của nàng phản chiếu trong mắt Phong Nguyệt. Đây khả năng là lần cuối cùng ta gọi người là chủ tử. Phong Nguyệt mỉm cười, khóe miệng có máu đỏ không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả vạt áo của nàng ta. Trước kia ta ỷ vào sự chăm sóc của người, sau này mọi việc của Phong gia vẫn phải nhờ vả người. Phong Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Tim Sở Kiều Tịnh đập nhanh hơn, thấp thoáng cảm giác được Phùng Nguyệt muốn làm chuyện gì đấy rất lớn. Nàng vội vàng muốn đưa tay ngăn cản, mà Lạc Tuyết và Thượng Quan Ý trước sau cũng phát giác ý đồ của nàng ta, muốn ngăn cản nàng ta. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Phùng Nguyệt trực tiếp đâm mình về phía lưỡi kiếm, lưỡi kiếm xé rách cổ của Phùng Nguyệt, bỗng chốc làn da trắng nõn như bị đậu hũ cắt ra, máu đỏ không ngừng phun ra như suối. Người điên rồi sao? Thượng Quan Ý trợn to mắt, vội vàng thu hồi kiếm của mình. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng phản ứng, túm lấy Phong Nguyệt. Cơ thể của Phong Nguyệt mất đi chống đỡ, loạn trọn hai bước ngã về phía trước. Sở Kiều Tịnh vội vàng lao ra ôm Phong Nguyệt vào lòng, nàng lo lắng nhìn Phong Nguyệt, sau đấy đưa tay bịt vết thương trên người nàng ta. Bây giờ ta giúp người chữa trị vết thương. Không, Phong Nguyệt miễn cưỡng chống đỡ bản thân, hơi thở cũng có chút phiêu dương. Sở Kiều Tịnh nghiến chặt hàm răng, thấp giọng nói, ngươi đừng nói chuyện, có chuyện gì đợi sau này rồi hãng nói, bây giờ ngươi nói chuyện máu sẽ theo khí quản mà đến phổi. Kiều Tịnh, Phong Nguyệt bỗng thấp giọng gọi tên của nàng, giọng nói khàn khàn, hơn nữa dễ dàng mất máu, khiến tiếng thở dốc càng ngày càng lớn hơn. Sở Kiều Tịnh bỗng sững sờ, nàng trước đây từng nhiều lần kêu Phong Nguyệt không cần gọi nàng là chủ tử, mà chỉ là gọi tên của nàng. Trước đây Phong Nguyệt cứ cố tình quên, nhưng hiện nay lại gọi tên nàng thêm lần nữa. Ta vốn là thuộc hạ, không nên làm trái quy tắc như vậy. Chỉ là chủ tử, người thật sự khiến ta không nhìn được, muốn thân cận từ tận đáy lòng. Phong Nguyệt nhẹ nhàng nhấc tay lên, vuốt về gương mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mím chặt môi, mắt đỏ hoe nhìn Phong Nguyệt. Nàng là y giả, sao có thể không nhìn ra Phong Nguyệt đang dùng hết sức sống của mình để cố gắng nói. Nếu có kiếp sau, ta vẫn hy vọng có thể gặp được người, người vẫn là chủ tử của ta. Phong Nguyệt cuối cùng cũng nhìn sâu vào Sở Kiều Tịnh. Tự mình hãy bảo trọng. Nàng ta từ từ nhắm mắt lại, hai tay bên người cũng buông thõng xuống, giống như đang ngủ say. Phong Nguyệt, Sở Kiều Tịnh trợn to mắt, không dám tin nhìn cơ thể Phong Nguyệt. Ánh mắt của nàng đã sớm nhìn ra Phong Nguyệt của lúc này đã chết, toàn thân không có chút khí tức nào, nhưng nàng vẫn thầm nhỏ muốn chạm vào mạch tượng của Phong Nguyệt. Bất động, tất cả đều bất động. Các người, ta nhất định sẽ giết chết các người. Sở Kiều Tịnh căm hận mà nghiến chặt răng. Tất cả lên cho ta, hủy diệt toàn bộ Thủy gia. Nàng nói xong thì bay lên trước, rút cần châm ra vì về phía Thủy Nghiền Nhiễm. Tuy nhiên, khoảnh khắc khi nàng phóng ra ngân châm, Sở Kiều Tịnh phát hiện bản thân mình không thể dùng sức. Xảy ra chuyện gì đây? Thượng quan ý nhận ra sự khựng lại, lại cười lạnh một tiếng. Xem ra thuốc phát huy tác dụng rồi. Sở Kiều Tịnh, hôm nay ngươi chết nơi đây cho ta. Kiếm của Thượng quan ý bỗng quét về phía Sở Kiều Tịnh. Lưỡi kiếm lóe lên hàn quang ở trong gió. Sở Kiều Tịnh nghiến răng nhưng không thể né tránh. Tịnh nhi, trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, Dạ Chi Thần rút khỏi cuộc chiến với Bù A Kha, vội vàng bay đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh, túm chặt nàng tránh khỏi lưỡi kiếm. Nàng không sao chứ? Tịnh nhi. Dạ Chi Thần lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng lắc đầu, lông mày nhíu chặt. Ta không dùng được ngân châm. Nàng thử mở không gian uống lấy đồ vật, lại phát hiện bản thân cũng không làm được. Đáng chết, nghĩ lại tất cả chuyện này chắc chắn có liên quan tới thứ thuốc mà nàng vừa uống. Đây chính là báo ứng của người đấy. Vua A Kha cười to, trong ý cười có sự điên cuồng. Bà ta quay đầu bỗng huýt một tiếng. Ra đây, thánh nữ đại nhân. Xé nát cái đám người cản trở này đi. Một giây sau, một nữ nhân áo trắng đeo khăn che mặt lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đã khóa chặt người này. Nàng cảm thấy trên người đối phương truyền tới một cổ khí tức quen thuộc. Kỳ lạ, người này là ai cơ chứ? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Thánh nữ, nữ nhân này chính là hung thủ của tất cả mọi chuyện. Mấy ngày nay, bọn họ liên tiếp công đánh Thủy gia chúng ta, giết chết vô số mạng người. Bây giờ không muốn chiếm Thủy gia chúng ta, tội này không thể tha. Vua A Kha chỉ vào Sở Kiều Tịnh, giọng nói tràn đầy sự sắc lạnh. Gì cơ? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu không hiểu Vua A Kha đang làm gì. Đối phương không tiếc hất nước bẩn vào người nàng, nàng không để tâm. Nhưng tại sao đang nói với nữ nhân trước mắt? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Giết chết nàng ta đi. Chỉ cần giết chết nàng ta, mọi chuyện có thể bình thường trở lại. Nữ nhân che mặt vốn trầm mặc không nói, bỗng thu kiếm điên cuồng công kích về phía Sở Kiều Tịnh. Lưỡi kiếm của bà ấy ẩn chứa nội lực cuồn cuộn. Sở Kiều Tịnh được Dạ Chi Thần kéo đi, hoảng hốt tránh một kiếm này. Lưỡi kiếm của nữ nhân giáng xuống mặt đất, lập tức tạo thành một vết nứt to dài. Mọi người kinh hãi nhìn chuyện này. Nếu kiếm này giáng đúng chỗ, sợ rằng cơ thể của Sở Kiều Tịnh sẽ hoàn toàn nứt ra. Thánh nữ, giết nàng ta đi. Vua A Kha đang điên cuồng nói. Bao giết nàng ta, chỉ cần giết chết nàng ta, tập trung tất cả thánh vật của gia tộc, thì có thể lần nữa mở ra Bất Dạ Thiên. Mọi chuyện là người thay trời hành đạo. Bất Dạ Thiên? Sở Kiều Tịnh nhạy bén nắm được từ này. Cái gì là Bất Dạ Thiên? Sao trước đây nàng chưa từng nghe nói? Hơn nữa, điều khiến Sở Kiều Tịnh để ý hơn là khi Vua A Kha ra lệnh cho thánh nữ đã dùng lý do thay trời hành đạo, lẽ nào nữ nhân quen thuộc này lại cảm thấy hành vi của mình là chính nghĩa, vì thế mới công kích nàng sao? Trong đầu Sở Kiều Tịnh chưa hiểu lý do trong này, ở một bên khác, thánh nữ đã phản ứng lại. Kiếm chiêu trong tay bà ấy rất lăng lệ, trực tiếp công kích về phía Dạ Chi Thần. Hiện tại, Sở Kiều Tịnh không dùng được ngân châm, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vì để tránh ảnh hưởng tới Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần không thể không buông tay. Hắn lập tức lùi sang một bên khác của thánh nữ, muốn dụ toàn bộ công kích của bà ấy. Tuy nhiên, chiêu thức của thánh nữ chỉ là một chiêu nhử. Bà ấy không chớp mắt mà đổi chiều trên không, xoài người đâm về phía Sở Kiều Tịnh. Phục một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào da thịt, máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Cho dù Sở Kiều Tịch gắng sức tránh né, vẫn không thể tránh hoàn toàn công kích lần này. Nàng che đi vai trái của mình, lùi lại một bước. Đau đớn từ vết thương lập tức lan ra, đau tới mức trán nàng toát mồ hôi lạnh. Thánh nữ thấy một kích không giết được Sở Kiều Tịnh, còn muốn tiến tới để công kích. Trong góc, bỗng nhiên có bóng người lao ra, kiếm khí lăng lệ, công kích về phía thánh nữ. Thánh nữ vội vàng lùi lại hai bước, vội vàng né tránh một kiếm này. Cũng vì một kiếm này mà giữa thánh nữ và Sở Kiều Tịnh kéo giãn khoảng cách, nhất thời không thể công kích nàng nữa. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, nhìn kỹ, phát hiện người đứng trước mặt mình là quốc sư. Ông ta nhíu mày đứng trước người nàng, bỗng dáng thẳng như cây tùng, chỉ đứng đó, cả người toát ra cổ khí tức lạnh lùng, cắm người đến gần. Phụ thân, Sở Kiều Tịnh giữ miệng vết thương ở vai trái của mình, nhìn sang quốc sư. Người này rất lợi hại, người nhất định phải cẩn thận. Quốc sư tùy ý đáp một tiếng, ánh mắt nhìn sang thánh nữ, cảm xúc trong mắt dao động kịch liệt. Vừa rồi khi ông ta và bà ấy nhìn nhau trong đám đông ở đàn xa, ông đã sớm phát giác sự khác thường trong ánh mắt nữ tử che mặt ở trước mắt. Bây giờ lại gần, dự cảm trong lòng ông ta càng lan rộng. Bóng dáng này nhìn trông quen thuộc như vậy, mặt mày lộ ra ngoài hoàn toàn trùng khớp với đôi mắt trong ký ức. Nạn, là nạn sao? Quốc sư run rẩy đưa tay, trong đôi mắt vốn lạnh lùng nấy dường như nứt ra một khe hở, mang theo chút mừng rỡ và không chắc chắn. Khi thánh nữ thấy người này, trong mắt xoẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Tại sao khi bà ấy nhìn người trước mặt này và thiếu nữ được ông ta bảo vệ phía sau, trong lòng vụt qua chút đau lòng? Không thể nào, trước kia bà ấy rõ ràng chưa từng gặp bọn họ. Bà ấy làm vậy đều vì sinh tồn của gia tộc, vì để mở ra bất gia thiên, vì để bảo vệ đại đạo trong thiên hạ. Bà ấy cũng có cảm ngộ giết kẻ địch, bảo vệ chính nghĩa trong lòng mình. Nhưng tại sao chỉ có trước mặt hai người này, bà ấy không muốn ra tay giết bọn họ? Thánh nữ hoàng hồn nhìn vào bàn tay cầm chuôi kiếm của mình. Bàn tay đó không biết từ khi nào bắt đầu hơi run rẩy, giống như nhận được tác động gì đấy. Thánh nữ, Vua A Kha ở một bên phát giác ra sự dao động của nữ tử che mặt, vội vàng đến giọng nói. Ngươi đừng nghe bọn họ nói linh tinh, trước đây ngươi căn bản chưa từng gặp bọn họ. Lời đối phương nói chỉ là chướng nhãn pháp dùng để khiến người nương tài với bọn họ. Ngươi mau ra tay giết chết bọn họ đi. Nhưng trong ánh mắt bà ta xoẹt qua một tia dao động, trong đấy có vô số cảm xúc dữ dội. Không hiền nhị gì cả. Vua A Kha trợn to mắt, vẻ mặt lập tức quằn quẹo như lệ quỷ. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi và mục đích của bản thân ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn vào bất giả thiên sao? Bây giờ ngươi muốn vì ham muốn cá nhân mà tha cho hai người này sao? Câm miệng. Quốc sư mất kiên nhẫn liếc nhìn Vua A Kha ở bên cạnh. Ông ta quay đầu muốn soi dịu nữ tử che mặt ở trước mắt. Nàng còn nhớ ta không? Giọng nói của ông ta đối với Vua A Kha khác hoàn toàn khi đối mặt với nữ tử che mặt. Khi đối mặt với Vua A Kha, giọng điệu ông ta rất mất kiên nhẫn. Khi đối mặt với nữ tử che mặt, giọng nói của ông ta vô cùng dịu dàng, giống như đang chạm vào đồ sứ tinh xảo mà dễ vỡ. Thánh nữ nhanh chóng thu liễm tâm thần trước sự nhắc nhở của Vua A Kha. Bà ấy lạnh lùng ra mắt nhìn quốc sư. Rút kiếm đi. Trong mắt quốc sư xoẹt qua một tia đau đớn nhưng không nhượng bộ. Ta nhất định sẽ không tránh ra. Vậy ta chỉ đành động thủ. Thánh nữ lại cụp mắt, một giây sau thì lao lên, kiếm trong tay đâm về phía quốc sư. Quốc sư không dùng kiếm đánh trả, ông ta hơi nhíu mày, sau đấy chỉ chặn kiếm công kích của thánh nữ. Nàng bị sao đấy? Nàng nhớ ta không? Nàng còn nhớ Tịnh Nhi không? Tình trạng hiện nay của nàng rất không đúng. Bớt nói nhảm, thánh nữ hừ lạnh một tiếng, công kích trong tài lại càng tăng lên. Quốc sư nghiến chặt răng, trong lòng ông ta đã có đến 80-90% chắc chắn chính là người đấy. Nhưng cũng vì vậy ông ta không thể ra tay với người trước mặt. Sở Kiều Tịnh ở một bên có thể thấy rõ, chiêu thức của quốc sư chỉ có phòng thủ, không có công kích, tất cả chỉ bảo vệ nàng nhưng không có ý phản kích. Cứ tiếp tục thế này, cục diện của trận chiến sẽ càng lúc càng khó khăn. Thực lực của thánh nữ này thật sự rất mạnh, nếu quốc sư không bị trói buộc, có lẽ còn có thể đánh thắng, nhưng phải vừa bảo vệ nàng, vừa không thể ra tay phản kích, thật sự là một chuyện không thể hoàn thành. Cạch một tiếng, quốc sư cuối cùng cũng tìm được cơ hội, túm lấy nửa kiếm của nữ tử che mặt. Ông không quan tâm tới đau đớn khi lưỡi kiếm đâm sâu vào da thịt. Ánh mắt ông nhìn sang nữ tử, vẻ mặt dịu dàng gọi tên bà ấy. Nàng không nhớ ta sao? Nàng không nhớ ta cũng không sao, nhưng ta nhớ nàng, Ngọc Nhi. Hai người nhìn vào mắt nhau, nữ tử che mặt bỗng cảm thấy nội tâm như có gì đó xung kích mạnh, tim cũng đập kịch liệt. Phần trống rỗng trong đầu lại nhằm nhẫm, giống như có thứ gì đó sắp hiện ra từ sâu trong ký ức. Bà nhớ lại trước kia, tuy bà ấy đều không có hứng thú với vạn vật trong thế gian, nhưng nội tâm cứ thiếu thứ gì đó, luôn không được yên. Nhưng mà vào khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân trước mắt, bà ấy lại cảm thấy trong lòng mình hình như đang có vết sẹo đang nhằm nhẫm nào, nó xoáy tạt ra, quậy đục máu ở bên trong bất cứ lúc nào. Khi hoàn hồn, bà ấy phát hiện khóe mắt của mình không biết từ khi nào đã vương nước mắt. Nước mắt lạnh bằng chảy qua gò má, mang theo ý lạnh. Hô hấp của bà ấy cũng không biết từ khi nào trở nên dồn dập, khi hít thở phần phổi cũng cảm thấy đau. Tại sao? Lẽ nào trước kia bà ấy từng gặp người này sao? Vậy tại sao bà ấy không nhớ gì cả? Hô hấp của bà ấy dồn dập, tim nhằm nhẩm đau vì trận đánh vừa rồi, hay là vì nam nhân trước mặt? Thật kỳ lạ, tim đau quá. Nữ tử che mặt bất giác đưa một tay để trước ngực, nơi đó đau nhói, đau hơn tất cả những lần bị thương mà bà ấy từng chịu trước kia. Một cơn gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng thổi bay khăn che mặt của nữ tử che mặt, lập tức lộ ra dung mạo thật ở bên dưới. Đây là một gương mặt tuyệt đẹp, sau khi thời gian dần trôi cũng không thế mà vì bị lão hóa, ngược lại lại có thêm sự quyến rũ đặc biệt. Sở Kiều Tịnh sững sờ nhìn dung mạo dưới khăn che mặt của bà ta, gương mặt này vậy mà giống nàng đến 70%. Bà là... Sở Kiều Tịnh há miệng muốn gọi tên của người đấy, lại giống như bị bóp cổ họng, cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực lại ập tới, nàng không nói ra được lời nào. Nàng đương nhiên nhận ra, tuy nàng chưa từng thật sự nhìn thấy gương mặt này, nhưng gương mặt của nữ nhân này đã xuất hiện vô số lần trong rất nhiều đêm, trong tượng điêu khắc, trong tranh chân dung, ở trong tưởng tượng, thậm chí khi nàng soi gương cũng có thể nhìn ra bóng dáng của bà ấy. Người đó chính là mẫu thân của nàng, người mẫu thân mà nàng rất nhiều năm chưa từng gặp. Kết quả lần đầu tiên gặp nàng chính là muốn giết chết nàng. Thì ra tình thần mà nàng cố tìm kiếm lâu như vậy, người mà nàng mong chờ lâu đến như vậy, chính là một người vô tình đến thế này. Sở Kiều Tịnh nhất thời sững người tại chỗ, hoàn toàn trầm mặc. Ngọc Nhi à, nàng nhớ ra rồi sao? Quốc sư nhìn ra sự dao động cảm xúc của Sở Tố Ngọc, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười. Ông ta bước đến muốn kéo bà ấy. Người! Sở Tố Ngọc vui thức lùi lại, không biết nên có phản ứng thế nào. Bà ấy muốn nên ra tay vào lúc này, nhưng bà ấy bất luận như nào cũng không thể xuống tay, giống như thanh kiếm đó nặng như nghìn cân. Vua A Kha ở một bên cũng không ngờ kết cuộc lại như này. Bà ta cười điên cuồng, tiếng cười sắc lạnh lại bi thảm. Sư huynh à, người thật sự đã si tình, tình nguyện để mình bị thương cũng không chịu ra tay sao? Người thật sự đáng đợi bị nữ nhân này giết chết. Sở Tố Ngọc vô thức nhìn sang Vua A Kha, bà ấy có chút không hiểu tình trạng của mình. Trong ký ức có hạn, bà ấy nên đứng bên cạnh Vua A Kha thì mới đúng. Tại sao tất cả mọi người, ngay cả phản ứng của bà ấy đều kỳ lạ như vậy? Tiện nhân! Vua A Kha chửi nhỏ một câu, bỗng quay đầu lại, hằn học nhìn sang Sở Tố Ngọc. Ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau ra tay giết bọn họ. tay cầm chuôi kiếm của Sở Tố Ngọc khựng lại, bảy cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Những lời nói của Vu A Kha lại giống như búa đòi mạng, lớn giọng lặp lại: "Ngươi nhìn xem, ngươi của hiện tại có còn là dáng vẻ của thánh nữ thủy gia không? Ngươi chờ mắt nhìn người của gia tộc mình bị những người xâm nhập này giết hại, nhìn người của mình bị chết đi. Ngươi là ở đây vì hai người không quen biết mà do dự, mau động thủ giết hết những người này. Đây mới là ý nghĩa ngươi xuất hiện trên cuộc đời này." Một câu nói lập tức thức tỉnh Sở Tố Ngọc. Bà ấy nhìn xung quanh, người của thủy gia đã bị người của vương gia, phong gia và một gia liên thủ công kích ngã xuống hơn phần nữa. Máu đỏ không ngừng chảy ra từ trên thi thể của mọi người, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thủy gia chúng ta không làm gì sai, nhưng đám người này liên tục quấy nhiễu thủy gia chúng ta mấy đêm, giết bao nhiêu người của chúng ta. Ngươi tự nhìn đi, ngươi vậy mà ở nơi đấy nói chuyện tình cảm với kẻ thù của mình. Thánh nữ của thủy gia chỉ có chút tự giác này sao? Tiện nhân, ngươi nhìn những người chết dưới đất đi, ngươi có xứng với bọn họ không? Lời nói của Vu A Kha không ngừng vang lên bên tai, từng câu giống như búa tạ đập vào tim của Sở Tố Ngọc. Không sai, bất luận trí nhớ của bà như thế nào, bà ấy cũng là người của thủy gia. Bất cứ ai công kích thủy gia đều là đối địch với bà ấy. Nghĩ vậy, Sở Tố Ngọc lần nữa nắm chặt kiếm ở trong tay. Ngọc Nhi, nàng đừng để nữ nhân đấy lừa. Quốc sư lại nhíu mày, bước lên thử khuyên Sở Tố Ngọc, nhưng đối phương dùng kiếm dí vào lồng ngực. Ta không biết các ngươi, cầm kiếm lên đi, ta không muốn giết người tay không tất sắc. Giọng nói của Sở Tố Ngọc rất lạnh lùng, hai mắt như ngưng tụ một tầng băng mỏng. Khoan đã, quốc sư còn chưa kịp nói xong, Sở Tố Ngọc đã mất kiên nhẫn để nói thêm với ông ta. Nếu người trước mắt đã không muốn dùng kiếm, vậy thì giết người đằng sau ông ta trước. Sở Tố Ngọc bỗng đâm một kiếm về phía nữ tử luôn cúi đầu không nhìn bà. Nộp mạng. Bà vừa dứt lời, sau khi kiếm phong lao tới, Sở Kiều Tịnh vốn trầm mặc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thường nhìn bà ấy. Khoảnh khắc gương mặt đó đập vào mắt, Sở Tố Ngọc đã sững người. Tại sao nữ tử này lại giống mình đến vậy? Tuy nhiên bà ấy muốn dừng kiếm mình lại đã không kịp. Sở Kiều Tịnh về mặt không có ý muốn tránh, đôi mắt lạnh lùng ấy thất vọng nhìn bà ấy. Dừng tay. Quốc sư bỗng lao tới chặn trước hai người, thanh kiếm đâm vào cơ thể của ông ta, máu đỏ phun ra, nhuộm người Sở Kiều Tịnh và Sở Tố Ngọc. Sở Tố Ngọc và Sở Kiều Tịnh cùng trợn to hai mắt. Người tại sao lại không dùng kiếm? Sở Tố Ngọc sững sờ dừng động tác trong tay, công kích vừa dừng lại thì phát giác cả người mình dường như đang run rẩy. Phụ thân! Sở Kiều Tịnh kinh sợ nhìn máu đỏ không ngừng chảy ra từ vết thương ở bụng của quốc sư, nhuộm đỏ áo trắng, nàng cắn chặt răng. Nàng vội vàng đi tới trước mặt quốc sư, bình vết thương con ta, nước mắt gần như sắp rơi ra vì lo lắng. Một khắc trước, nàng đã mất đi người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Bây giờ, ngay cả người phụ thân không dễ mới nhận được, cũng sắp bỏ nàng mà đi sao? Quốc sư từ từ mở mắt ra, hơi thở dần yếu đi. May mà, thể chất con ta khá mạnh, còn một chút sinh khí. Ông xoay đầu nhìn sang hai người. Ngọc Nhi, nàng mau nhớ lại. Kiều Tịnh, con bé rất nhớ nàng. Đừng nói chuyện. Sở Kiều Tịnh cắn chặt răng. Phụ thân, bây giờ con chữa trị cho người. Ba người đứng vây lại. Vua A Kha ngây ngốc nhìn nam nhân ngã dưới đất trước mắt. Nhìn một màn trước mắt, bà ta bỗng cảm thấy một sự hoang đường kỳ lạ. Tại sao, cho dù tới nước này, khi tiện nhân Sở Tố Ngọc đã sớm mất hết ký ức, thì bọn họ nhìn trong vẫn tồn tại một loại tình cảm nào đó? Bà ta căm hận nhìn quốc sư dưới đất, mở miệng nhưng không phải sỉ nhục mà là cầu xin. Tại sao? Sư huynh, người dùng kiếm của người đi. Người thích nữ nhân này đến mức vì nàng ta nguyện hy sinh tính mạng của chính mình sao? Sở Tố Ngọc kinh ngạc nhìn Vu A Kha, không hiểu bà ta đang nói gì, nhưng bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái tên. Vu A Kha. Người. Vu A Kha hoàn toàn rơi vào trạng thái bị điên. Tốt quá, tốt quá rồi. Nhìn các người tàn sát lẫn nhau, cùng nhau rơi vào địa ngục vô tận, tự tại giết chết người mình yêu nhất. Người mình yêu nhất, bà ta đang nói điều gì vậy? Trong đầu của Sở Tố Ngọc dường như có thứ gì đó đang in lên, gần như khiến cả phần đầu của bà ấy rung lên, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở Tố Ngọc lùi lại hai bước, cúi lấy ôm lấy đầu mình. Các người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Tất cả chuyện này là thế nào? Đầu ta đau quá. Sở Kiều Tịnh ở một bên không kịp lo đến chứng đau đầu của Sở Tố Ngọc, nàng cõng Quốc Sư lên. Phụ thân chống đỡ, con nhất định có thể trị khỏi cho người. Ngọc Nhi. Quốc Sư cuối cùng nhìn về phía nữ tử đang đau đầu kia, sau đấy rơi vào hôn mê. Trong sân hoàn toàn rối loạn, bất luận là người của Thủy Gia hay bên phía Sở Kiều Tịnh, tất cả đều không dự liệu được sẽ xảy ra biến cố thế này. Cứ tiếp tục như này không phải là cách hay. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể tạm thời rút lui cùng Dạ Chí Thần. Tác chiến đêm nay vì sự cố này mà kết thúc. Đêm khuya, trước một chiếc giường, một nam tử áo trắng nhuốm máu đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trông rất già nua. Cho dù vết thương đã xử lý qua sơ bộ, nhìn trong tình hình vẫn rất nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh cắn chặt môi, thử triệu hồi không gian, nhưng lại giống như một hòn đá ném xuống vách núi, không có hồi âm. Chết tiệt. Sở Kiều Tịnh căm hận lại đập bàn, sự lo lắng trong lòng giống như lửa đang thiêu đốt nàng. Rất nhanh, có hậu vệ tới thông báo. Báo cáo, chủ tử, không mua được dược liệu. Tất cả các cửa hàng dược liệu và đại phu đều bị Thủy Gia khống chế. Sở Kiều Tịnh nghe thấy câu này, suýt nữa đập nát chiếc bàn ở một bên. Nửa tháng này, nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác bất lực như này. Loại cảm giác bản thân rõ ràng chịu nhiều đau khổ như thế lại không kịp đau buồn, chỉ có thể trợ mắt nhìn hết người quan trọng này tới người quan trọng khác dần dần chết đi trước mặt của mình. Nàng muốn phát tiết lửa giận và sự lo lắng trong lòng mình, thế nhưng không xả được. Sở Kiều Tịnh cố nhìn lửa giận ở trong lòng, xoay đầu nhìn sang Quốc Sư ở trên giường. Hiện nay vết thương của Quốc Sư mới được xử lý xong, nhưng bởi vì vết thương hơi nhiễm trùng, bây giờ dần dần có dấu hiệu phát sốt. Nếu là bình thường, Sở Kiều Tịnh đương nhiên sẽ không bị loại sốt nhẹ này làm khó khăn. Nhưng hiện nay, thiếu đi sự giúp đỡ của không gian, những thuốc giải và linh tuyền đều trong không gian. Nàng tìm kiếm hết kho của ba nhà mới gom được phần lớn các loại dược liệu, nhưng mà vẫn thiếu một số loại dược liệu quan trọng là thiên la trúc. Không có loại dược liệu này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của Quốc Sư dần dần chuyển biến xấu, dần dần bị nhiệt độ cao mà giết chết. Ở phương diện này, Dạ Chi Thần cũng không giúp được nàng, chỉ có thể tiếp tục ra lệnh cho thị vệ ở một bên. Rà soát tiếp, tìm tiếp các tiệm dược liệu khác, một khi tìm được bất cứ dược liệu nào giống thiên la trúc cũng lập tức mang về đây. Sở Kiều Tịnh trầm mặc, đặt khăn tài vắt kiệt nước lên trán Quốc Sư. Sau khi lấy khăn ra, độ nóng rực ở bên trên gần như làm bỏng ngón tay của nàng. Sợ rằng đợi tới khi phong tỏa của thị gia kết thúc, Quốc Sư cũng sẽ bị cơn sốt cao hành hạ thành một kẻ ngốc. Báo đã tìm được một tiệm dược liệu. Ở cửa bỗng truyền tới thông báo từ một thị vệ khác. Thật sao? Sở Kiều Tịnh lập tức mừng rỡ đứng dậy. Mang về chứ? Một gói súng mà báo cáo. Chủ tử, người muốn tìm được dược liệu trong phạm vi của Thủy Gia ở khu Tây Bắc của vùng đất ẩn tộc. Bọn ta đã liên lạc, nhưng chỉ có tiệm thuốc này vẫn đang mở. Dược liệu trong đó, bọn ta cũng không thể xác nhận là thật hay giả. Không gian lập tức trở nên yên ắng. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, Dạ Chi Thần ở một bên lặp lại một câu. Ở lãnh địa của Thủy Gia sao? Thay đối phương gật đầu, Sở Kiều Tịnh lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng quay đầu nhìn Quốc Sư đang phát sốt cao nằm trên giường, cuối cùng nàng hạ quyết tâm đi về phía cửa định rời đi. Khoan đã, Tịnh Nhi, em muốn làm gì? Dạ Chi Thần kịp thời kéo lấy Sở Kiều Tịnh, nhíu mày không tán thành. Đây rõ ràng là cái bẫy của Thủy Gia, nàng không thể đi được. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn Dạ Chi Thần. Không được, ta nhất định phải đi. Sao nàng lại không biết, dựa theo thông báo vừa rồi của thị vệ, tiệm thuốc này chắc chắn là một trong những tiệm thuốc mà trước đó bọn họ đã tra soát, bị thị gia phong tỏa. Nhưng đối phương vào lúc này bỗng nhiên mở lại tiệm, thế nào cũng có mùi quỷ dị. Sở Kiều Tịnh dám khẳng định tin tức này chính là một mồi nhử mà Thủy già dùng để nhử nàng. Chỉ cần đợi tới khi nàng đến tiệm thuốc đó sẽ là một cái lập tức rơi vào trong mai phục mà đối phương đã bố trí, bị Thủy già mượn cơ hội này trực tiếp giết chết. Nàng không có không gian và ngân châm, không khác gì một đứa trẻ tay không tất sắc, ở trong mắt của người Thủy già căn bản không đủ nhìn. Dạ Chi Thần nhíu chặt mày, nhưng hắn cũng cật lực để thấp giọng nói mình, thử không tác động tới tinh thần ôn đã căng cứng của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, nàng đừng lo lắng, ta đi lấy giúp nàng. Không được, vẻ ngoài của loại dược liệu này quá khó phân biệt, ta buộc phải đích thân đi một chuyến, xác nhận dược liệu là thật hay giả thì mới được, tránh nó bị Thủy già động tay động chân vào. Sở Kiều Tịnh không chút do dự mà từ chối Dạ Chi Thần, nàng quay đầu chuẩn bị rời đi. Hiện tại ta buộc mình phải đi một chuyến. Nàng trước đó không lâu mới mất đi phong nguyệt, bây giờ muốn nàng trơ mắt nhìn phụ thần lần nữa rời xa, nàng căn bản là không làm được. Nàng không phải mụ điên vô tình vô nghĩa, thích làm như những điều vua A Kha làm. Dạ Chi Thần cũng nhìn thấy tình trạng của quốc sư trên giường, sắc mặt đối phương căn bản là đỏ bất thường. Trong tình huống bình thường, Sở Kiều Tịnh có thể dễ dàng lợi dụng thuốc và linh tuyền trong không gian, sau đó chữa khỏi cho đối phương từ rất lâu. Chỉ đáng tiếc, thuốc kỳ lạ trước đó. Dạ Chi Thần lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Bây giờ, một mình nàng không thể bảo vệ bản thân, ta đi cùng nàng. Sở Kiều Tịnh trầm mặc một lát, không từ chối. Hai người nhanh chóng lên xe ngựa, tới tìm thuốc, nghe nói có dược liệu. Trong màn đêm tối tăm, chỉ có tiệm thuốc này phát sáng trong bầu trời đêm. Đêm này đã định sẵn là một đêm không ngủ. Trên con phố có ít người đã dậy, cũng nhận ra bầu không khí mưa gió ập tới trong không khí, không ai chạm đèn. Tới nơi, Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, lập tức xung quanh đều chìm vào sắc đen tối tăm, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng gương mặt nàng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển của tiệm thuốc, tấm biển bằng kim loại phản chiếu ánh sáng trong đêm. Nàng rất rõ tất cả chuyện này đều là cái bẫy của đối phương, nhưng vì một tia sinh cơ đó, nàng không thể không chủ động xuất kích đi vào trong cái bẫy mà đối phương đã bố trí sẵn. Cảm nhận được Dạ Chi Thần đứng cạnh mình, Sở Kiều Tịnh lại lên tiếng. Dạ Chi Thần, chúng ta cùng nhau đi thôi. Hai người cùng cất bước đi về phía tiệm thuốc. Địa điểm mà Thủy già chọn rất vắng lặng, xung quanh yên tĩnh, không có âm thanh nào, ngược lại càng thêm quỷ dị. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi lên hai tầng mới phát hiện bàn công có một người đang đứng. Bóng người dựa vào bên cạnh, trên mặt đeo khăn che mặt, thân hình nóng bỏng, ẩn hiện dưới ánh trăng. Đầu ngón tay của nữ tử nhẹ nhàng nghiền thứ gì đó có hình dạng cái cũ, nhiều mắt đại dường như đang đánh giá. Sở Kiều Tịnh nhìn một cái đã nhận ra đối phương, nàng lạnh lùng gọi một tiếng Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý quay đầu lại mỉm cười một tiếng. Ha ha, thì ra ngươi biết ta là ai. Đương nhiên, lẽ nào không ai nói với ngươi trên người ngươi có trà mùi khiến người khác ghê tởm sao? Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Sở Kiều Tịnh, Thượng Quan Ý mặt mày dữ tợn mà quát, sau đó giống như nhớ ra điều gì, đột nhiên lại mỉm cười. Ngươi chỉ được cái miệng thôi, chỉ là không biết người phụ thân đó của ngươi vẫn ổn chứ. Dạ Chi Thần lặng lẽ rút kiếm ra, lưỡi kiếm trong không khí phát ra tiếng rồng ngâm. Đừng động thủ. Thượng Quan Ý bỗng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngón tay nàng ta bỗng sáng lên, một dụng cụ đánh lửa nhỏ nhỏ xuất hiện trong tay nàng ta. Ánh lửa lấp lánh, rõ ràng rất bắt mắt trong đêm tối, mà ánh sáng lửa màu đỏ diễm lệ này chiếu sáng sắc mặt của thượng quan ý, càng khiến gương mặt của nàng ta trở nên u ám và quỷ dị. Nếu các người đồng thủ, ta không đảm bảo mảnh thiên trúc là cuối cùng trên tay ta. Nói như tên của nó lúc này không sẽ trở thành tro bụi. Dạ Chi Thần chỉ có thể dừng tay. Sở Kiều Tịnh mặt mày u ám nhìn nàng ta. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Cái ta muốn rất đơn giản. Trong bóng tối, giọng nói của thượng quan ý nghe rất lạnh lẽo và quỷ dị, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục muốn lấy mạng của người khác. Ngươi nhìn xem, vì cứu mạng của người đó, ngươi không quản vất vả mà tới đây. Tình cảm này thật khiến người ta cảm động. Sao ta có thể nhẫn tâm mà phá hỏng tình cảm này cơ chứ? Giả Thạo. Sở Kiều Tịnh không chút lưu tình mà mở miệng. Nơi đây không có người khác. Với kỹ năng diễn xuất tệ hại đó của ngươi, lẽ nào lại diễn cho chính ngươi xem sao? Thần sắc của thượng quan ý chợt thay đổi. Tiện nhận, nhưng sau đó nàng ta nghĩ tới điều gì đấy lại cười lạnh. Ta muốn ngươi trải nghiệm sự tuyệt vọng. Ta vừa rồi đã nói tin tức ngươi tới đây cho Phong Gia và Mộc Gia. Nếu ngươi dâng thánh vật của Mộc Gia và Phong Gia, ta sẽ suy nghĩ đưa dược liệu cho ngươi. Ta làm sao chắc chắn được lời ngươi nói là sự thật cơ chứ? Sở Kiều Tịnh không lập tức trúng chiêu, nàng đạnh lùng nhìn thượng quan ý. Trước đó ngươi đã nuốt lời một lần rồi. Đối với loại người như ngươi, căn bản không có chữ tín gì cả. Vậy thì đã sao? Huống chi ngươi căn bản không mang theo tín vật của Phong Gia nhỉ? Thượng quan ý cười ngông cuồng, âm thanh trong màn đêm nghe rất quỷ dị. Trước đó ngươi đã hại chết thiếu chủ của Phong Gia, chủ động rút lui khỏi Thủy Gia, là người hại Phong Gia hiện nay rơi vào cảnh khó khăn. Nghe thấy mấy chữ hại chết thiếu chủ Phong Gia, rút lui khỏi Thủy Gia, đồng tử của Sở Kiều Tịnh co rút trong nháy mắt, sau đó nghiến răng nói: Ngươi cầm miệng cho ta. Ha ha, chột dạ rồi sao? Thượng quan ý lại cười to. Ngươi cảm thấy trong tình cảnh như thế này, người của Phong Gia có thể sẽ giao thánh vật gia tộc không? Không thể nhỉ. Sở Kiều Tịnh, người tiêu tốn nhiều sức lực và cái giá như vậy, chẳng qua chỉ là soi hỏng bỏng không, không ai đến cứu người cả. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh cứng ngắc, nàng đang muốn nói điều gì đó, ở cửa bỗng truyền đến động tĩnh. Thượng quan ý lập tức cảnh giác, phòng bị nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi còn có viện binh sao? Nàng ta lẽ nào không sợ mình đốt dược liệu này sao? Người từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, quỳ một chân trước người Sở Kiều Tịnh, lấy ra một hộp gấm. Khoảnh khắc nhìn cái hộp đó, Sở Kiều Tịnh trợn mắt đầy khó tin. Thánh vật của Phong Gia và Mộc Gia đã được đưa tới. Cái này, Sở Kiều Tịnh cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập loại cảm xúc mãnh liệt nào đó, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Tại sao? Cuối cùng nàng chỉ có thể hỏi một câu. Tại sao? Nàng rõ ràng không thể cứu được Phong Nguyệt, kế hoạch cũng thất bại. Tại sao Phong Gia vẫn đồng ý đứng về phía nàng? Chuyện này không thể nào. Sắc mặt của thượng quan ý lúc này trắng xanh. Nàng ta mới vừa rồi còn nói người của Phong Gia không thể đưa thánh vật tới, lập tức bị vả mặt. Nàng ta nghiến chặt răng, quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Ta không tin, ngươi đừng hòng dùng đồ giả để lừa ta. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, nàng chỉ đứng đó, nàng cũng có thể cảm nhận rõ linh lực nồng đậm truyền ra từ trong hộp gấm. Thánh vật của gia tộc có thể mô phỏng vẻ bề ngoài, nhưng không thể nào mô phỏng linh lực ở bên trong. Nàng đưa tay trực tiếp mở chiếc hộp ra. Một cơn gió từ bên trong tỏa ra, mọi người đều cảm thấy sự mát lạnh quanh người. Thượng quan ý cắn chặt môi, trong lòng vẫn không chịu thừa nhận. Dựa vào đâu cơ chứ? Tiện nhân này rõ ràng đã rơi vào tình cảnh này, lại không rơi vào cảnh bị cô lập. Nàng ta rốt cuộc có ma lực gì mà khiến nhiều người vui lòng phục tùng nàng ta đến như vậy? Lẽ nào nàng ta cho đám người này uống bùa mê thuốc lú sao? Sở Kiều Tịnh để hộp gấm chứa thánh vật Phong Gia và thánh vật của Mộc Gia trước mặt nàng ta, lạnh lùng nhìn nàng ta. Đưa dược liệu cho ta. Thượng quan ý lại cười lạnh nhìn Sở Kiều Tịnh, trong giọng điệu tràn ngập sự không cam tâm. Cho dù là vậy, bọn họ cũng đều trung thành với ngươi. Xem ra vấn đề xuất phát từ trên người ngươi rồi. Chỉ cần ngươi tự phới hai chân, hủy đi gương mặt của ngươi, ta tự nhiên sẽ đưa dược liệu cho ngươi. Sở Kiều Tịnh trợn tròn mắt. Ta đã sớm biết. Lời nói của loại người như người thì không thể tin được. Như thế nào? Giao dịch này rất ổn áp nhỉ? Chỉ với hai chân và một gương mặt thì có thể cứu mạng của một người. Giao dịch này thật sự rất ổn đấy, không phải sao? Thượng quan ý xòe hai tay với Sở Kiều Tịnh, trong lòng bàn tay dĩ nhiên là bó dược liệu. Nàng ta biết chắc Sở Kiều Tịnh quan trọng tính mạng của quốc sư đến cỡ nào, cho nên dùng điều này để uy hiếp nàng. Người Sở Kiều Tịnh nghiến chặt răng, nàng rất muốn nói cái gì đấy. Dạ Chi Thần ở một bên bỗng đi lên cản Sở Kiều Tịnh lại. Đủ rồi. Hắn từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm trên không rơi lên, phát ra một trận cộng hưởng âm thanh với không khí. Mí mắt của Trường quan ý giật giật. Ngươi muốn làm gì? Đây là chuyện giữa ta và nữ nhân này. Trong lòng nàng ta hơi sinh ra sợ hãi. Không biết tại sao, cho dù thực lực hiện nay của nàng ta đang khác với xưa, thế nhưng cảm giác áp bức khổng lồ tỏa ra từ người đối phương vẫn khiến trong lòng nàng ta rất sợ hãi. Khí tức nguy hiểm từ trên người nam nhân này khiến nàng ta vừa si mê vừa sợ hãi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt để người tổn thương nàng ấy. Quanh người của Dạ Chi Thần bạo phát một cỗ khí thế lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng quan ý, khí tức xung quanh giống như bị băng tuyết bao trùm. Người đứng trước người hắn, Thượng quan ý dưới uy áp của hắn, chỉ cảm thấy người giống như bị khí tức lạnh giá bao trùm, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương thủy, lập tức không thể cử động được. Nếu người còn muốn sống thì giao thuốc giải ra, nếu không chúng ta cá chết lưới rách. Giọng nói của Dạ Chi Thần luôn trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn, nhưng lúc này giống như một âm thanh phục hồn khiến người ta không khỏi sợ hãi. Người, các người không dám. Thượng quan ý cố chống đỡ mà nói. Ha ha, cùng lắm thì không cần dược liệu nữa. Dạ Chi Thần lạnh lùng uy hiếp. Cho dù chết, ta cũng muốn người bồi tán cùng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.